Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 71, rơi xuống, bản cuốn chương cuối. Góc truyện audio.com, Hắc Nguyệt Ngô Công ở trên không trung hoảng hốt chạy trốn, Bạch Nguyên Chi đại sư cũng thiếu thốn nhìn phía dưới một ít đầu dị thú, nhưng bỗng nhiên hắn ngây ngần cả người. Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch, Khổng Dung, Nguyệt Cơ Dung, Ti Trần bọn họ mọi người cũng ngây ngần cả người. Bởi vì, ở hạng bảng vân biến thành ma thú dị chủng đem Đông Bá Tuyết Ưng đụng ra Hắc Phong Nhai, Đông Bá Tuyết Ưng không tự chủ được bị cuồng phong tịch quyển chứa bay về phía cuồng phong nước xoáy, bỗng nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng ra khỏi chấn động thiên địa tiếng hô, thân thể của hắn ngửa ra sau, trong tay phải xuất hiện một cây đoản mâu, hơn nữa toàn thân đột nhiên tuôn ra rồi ngọn lửa, thậm chí liền làm chung quanh cũng xuất hiện chói mắt ngọn lửa, khổng lồ tràn ngập ra ngọn lửa thật giống như xinh đẹp độ lửa liên hoa. Hoa sen, Đông Bá Tuyết Ưng uyển như hỏa diễm thần linh. Đoản mâu văng, hóa thành lưu tinh, một cây, hai cây, ba cái. Mỗi một cái đoản mâu kia ma thú dị chủng đều không thể ngăn trở, mọi người bắn vào yếu hại, bị mất mạng tại chỗ, vốn là có lực cánh cũng mềm nhũn ra, thân thể khổng lồ cũng không chống cự cuồng phong tịch quyền lực lượng, cũng hướng Hắc Phong nước xoáy bay đi. Đã chết, ma thú đã chết, Bạch Nguyên Chi Pháp Sư mừng rỡ, đồng thời cũng rung động. Mau, nhanh đi cứu Tuyết Ưng, nhanh đi cứu. Tông Lăng ban đầu nhiều lần đi lại sinh tử, biết thời gian không thể lãng phí, phản ứng nhanh nhất. Thanh Thạch theo sát liền lập tức kịp phản ứng, cũng liền hô lên. Mau cứu ta ca, lão sư, mau cứu ta ca. Nga, Bạch Nguyên Chi lập tức kịp phản ứng. Hô, hắn khống chế Hắc Nguyệt Ngô Công lập tức xẹt qua một đạo đường vòng cung quẹo cua, sau đó lập tức lao xuống đi xuống, lấy bán âm độ bão tố, mặc dù khoảng cách quá ngàn thước tuy nhiên nó rất dễ dàng là có thể tiến tới gần rồi. Chẳng qua là Đông Bá Tuyết Ưng đã bị cuốn vào Hắc Phong nước xoáy trung ương, bị tịch quyền chứ hạ xuống. Không còn kịp rồi, Bạch Nguyên Chi âm thầm lắc đầu, cho dù tới kịp Hắc Nguyệt Ngô Công cũng không dám tới gần quá. Lúc này hắn không có nói, thật ra thì mọi người đều biết không còn kịp nữa cứu, chẳng qua là hay là đem hết toàn lực là tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng, muốn chết phải không? Khổng Du Nguyệt tâm tư phức tạp, nàng đi qua cho tới bây giờ không nghĩ tới Đông Bá Tuyết Ưng có thể cường đại như thế, thậm chí liền làm hạng bàng vân hiện ra ma thú thân sau như cũ bị hắn chém giết. Cơ Dùng ánh mắt lại sáng, trong mắt có một tia cuồng nhiệt. Hắn muốn chết, chết tốt lắm, chết cho phải. Ngăn cản ta cùng Thanh Thạch ở chung một chỗ cũng chỉ có hắn, hắn hiện tại đã chết, tin tưởng không được bao lâu Thanh Thạch như cũ sẽ cùng ta ở chung một chỗ. Hắn cái này tuyệt thế cường giả lưu lại bảo vật. Ta nhất định có thể nhận được tay, hiến tặng cho thần rất vĩ đại. Nhìn kia lao xuống tới Hắc Nguyệt Ngô Công. Đệ, Đồng Bá Tuyết Ưng thấy được bên cạnh khổng lồ bốn vó hắc giáp dị thú thi thể, trong lòng vừa động, trong tay trống rỗng xuất hiện rồi thiết câu dây thừng, lập tức đột nhiên vung. Hô, lực lượng của hắn bực nào đại. Mặc dù ở hắc phong nước xoáy ở bên trong, thiết câu cũng hóa thành tàn ảnh đột nhiên bay ra tấn quấn quanh ở bốn vó hắc giáp dị thú trên thi thể, ở cổ vị trí còn quấn quanh rồi hai vòng, này dây từng chính là ban đầu vị kia thần sứ đại nhân trong chữ vật giới chỉ di lưu, bền bỉ vô cùng, đột nhiên kéo phía trên. Góc truyện audio.com, bốn vó hắc giáp dị thú khổng lồ thi thể liền tấn giảm xuống, đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng còn lại là tăng lên. Siêu trong nháy mắt rơi xuống dị thú thi thể trên người. Đứng ở bốn vó dị thú thi thể trên người, cảm thụ được chung quanh cuồng phong, đi theo Đông Bá Tuyết Ưng hai chân đột nhiên phát lực. Toàn thân cũng tắm rửa lên hỏa diễm, oanh, nhất phi trùng thiên, sau đó hắc phong nước xoáy lực lượng quá mạnh mẽ, Đông Bá Tuyết Ưng độ kịch liệt giảm mạnh, mặc dù có ngọn lửa lực lượng phụ trợ, hắn cũng chỉ có nhảy 5-10 mét hơn cao liền bắt đầu giảm xuống. Hắc Nguyệt Ngô Công cao đáp xuống, chỉ có hướng hắc phong nước xoáy bay vài trăm thước liền dừng lại, cách hắc phong nước xoáy còn thật xa cũng không dám nhích tới gần. Gần chút nữa a, Thanh Thạch lo lắng nói. Không có cách nào nhích tới gần, gió quá lớn, gần chút nữa ta đây Hắc Nguyệt Ngô Công cũng gánh không được. Bạch Nguyên Chi liền nói, chung quanh cuồng phong ở gào thét, nơi này cuồng phong lực lượng để cho Hắc Nguyệt Ngô Công cũng rất cố hết sức rồi, nữa nhích tới gần, sợ rằng Hắc Nguyệt Ngô Công liền không cách nào thoát khỏi gió này, lực cũng sẽ bị tịch quyển đi qua. Rết trên lưng Thanh Thạch, Tông Lăng bọn người lo lắng nhìn phía xa Hắc Phong nước xoáy. Hô, ở nước xoáy trung ương bốn vó dị thú thi thể đột nhiên trầm xuống, đồng thời một đạo hỏa diễm thân ảnh nhất phi trùng thiên, chung quanh cũng là một mảnh hồng thông thông ngọn lửa hải, hết sức tức nhược cuồng phong lực lượng. Ca, Thanh Thạch liền làm chảy nước mắt hô, Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam tất cả cũng vội vàng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi trợ giúp. Đắm chìm trong ngọn lửa ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng mang đầu, nhìn phía xa trời cao Hắc Nguyệt Ngô Công trên lưng Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam đám người. Thân thể của hắn đã bắt đầu không bị khống chế giảm xuống. Thanh Thạch, hảo hảo sống sót, đừng làm cho ta thất vọng. Đồng Bá Tuyết ưng thanh âm hùng hồn, vang dội thiên địa, hắn lo lắng nhất như cũ là đệ đệ, sợ chính mình đã chết, đệ đệ vì vậy hỏng mất chưa gượng dậy nổi, đây là hắn không muốn nhìn qua. Ha ha ha, yên tâm đi, ta Đông Bá Tuyết ưng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Cho dù rơi vào Hắc Phong Nguyên, ta cũng vậy sẽ sống đi ra ngoài. Đông Bá Tuyết ưng trong thanh âm tràn đầy chiến ý tự tin. Ánh mắt của hắn quét qua Hắc Nguyệt Ngô Công trên lưng những người khác, chợt thấy rồi Cơ Dung, trong lòng không khỏi cả kinh, cái này Cơ Dung nhưng là bị Long Sơn Lâu hoài nghi là tà thần tín đồ, bây giờ lại vừa chạy đến Hắc Nguyệt Ngô Công trên lưng cùng đệ đệ đến gần ư rồi. Thanh Thạch nhớ kỹ cho ta, đừng tìm cái này Cơ Dung ở chung một chỗ. Bạch Nguyên Chi Pháp Sư, làm cho nàng ngày mai sẽ cốt ra khỏi ta Tuyết Thạch Sơn, cấm nàng bước vào ta Tuyết Thạch Sơn một bước. Đông Bá Tuyết ưng trực tiếp cường ngạnh nói. Kia rết trên lưng Cơ Dung ngây ngần cả người. Thanh Thạch đại ca thế nhưng một chút cơ hội cũng không cho mình. Lãnh chủ đại nhân cứ việc yên tâm. Bạch Nguyên Chi Pháp Sư thì lập tức hứa hẹn đáp ứng, đối mặt như thế anh hào, như thế nhân vật rất giỏi, hắn cũng là trong lòng kính trọng bội phục. Ha ha, cảm ơn. Đồng Bá Tuyết ưng như cũ hào khí ngất trời, đối đãi từ trong Hắc Phong Nguyên trở về, nhất định phải cùng Pháp Sư ngươi uống một chén. Lão hù thời khắc xin đợi, Bạch Nguyên Chi cao giọng nói. Đang khi nói chuyện, Đồng Bá Tuyết ưng thân thể đang không? gocchuyenaudio.com, ngừng giảm xuống, ở Hắc Phong nước xoáy chung dần dần ngọn lửa này thân ảnh cũng càng thêm khó có thể thấy rõ, chẳng qua là thấy không rõ, đang giảm xuống lúc hắn nhìn đệ đệ của mình Thanh Thạch trên mặt mỉm cười. Gió như cũ ở gào thét, trong thiên địa không có thanh âm nào khác, ngọn lửa kia trong áo đen thanh niên đã hoàn toàn rơi vào Hắc Phong nước xoáy chỗ sâu, đã không cách nào nữa thấy được. Thanh Thạch thân thể đang run rẩy, hắn đưa tay, nghĩ muốn nắm ở cái gì. Trong hỏa diễm ca ca thân ảnh tựa hồ loáng thoáng còn tại trước mắt. Tại sao, Thanh Thạch tâm tình hoàn toàn hỏng mất, thống khổ đau thương giống như thủy triều che mất hắn. Loại thống khổ này, hắn chẳng bao giờ hưởng qua, tánh mạng cũng giống như bị xé nứt rồi. Ca, Thanh Thạch ra khỏi thê lương tiếng la, hồi tới, trở lại cho ta, trở lại. Ta nhất định nghe lời ngươi nói, nhất định nghe lời ngươi nói, sẽ không nữa mắng ngươi rồi, sẽ không nữa giận ngươi rồi. Ngươi trở lại a. Tông Lăng, Đồng Tam đều ở hai bên ôm Thanh Thạch, hai người bọn họ giống như trước chảy nước mắt nước. Hơn 20 năm chung đụng, Đồng Bá Tuyết ưng đối với bọn họ mà nói, liền giống như con của mình, bọn họ có thể nào không thương tâm. Chỉ là bọn hắn kinh nghiệm sinh ly tử biệt nhiều hơn, còn chưa từng hỏng mất thôi. Tuyết ưng, yên tâm, ta cùng Đồng Tam nhất định chiếu cô tốt Thanh Thạch. Tông Lăng nói thầm, bên cạnh Đồng Tam còn lại là ôm Thanh Thạch. Thanh Thạch anh của ngươi thiên tư tung hoành, thực lực xa ta và ngươi tưởng tượng, coi như là rơi vào Hắc Phong Nguyên, hắn cũng nhất định có thể còn sống trở về, nhất định sẽ. Bên cạnh Bạch Nguyên Chi Pháp Sư Ti Trần Pháp Sư thì cũng thở dài. Bọn họ cũng rõ ràng, cuối cùng Đông Bá Tuyết ưng nói nhất định sẽ trở lại. Bất quá là vì để cho đệ đệ của mình lưu một chút niệm tưởng, không đến nổi làm ra việc ngốc thôi. Rất giỏi a, Bạch Nguyên Chi thở dài nói, mới 22 tuổi kia hạng Bàng Vân hiển lộ ra ma thú chân thân vung mạnh hơn thực lực cũng như cũ bị Đông Bá Tuyết ưng chém giết. Hắn cuối cùng thế nhưng có thể điều động trong thiên địa ngọn lửa. Đây đã là vạn vật cảnh đi. Trong truyền thuyết vạn vật cảnh, cả rộng lớn Long Sơn đế quốc bao gồm những thứ kia hơn 100 tuổi lão gia này, đạt tới vạn vật cảnh cũng chưa tới 50. Ti Trần Pháp Sư cũng cảm thán, một khi đạt tới vạn vật cảnh, nhất định tiến vào top 50. Cho dù nhà ta lão tổ bọn họ vào thời khắc này Đông Bá Tuyết ưng trước mặt cũng là căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tựa như hiển lộ chân thân hạng Bàng Vân, mặc dù thực lực tăng vọt vẫn như trước trực tiếp bị Đoàn Mâu cho chém giết. Thực lực như vậy đã đủ để chém giết Ngụy Phàm rồi. Bạch Nguyên Chi Pháp Sư cảm thán, thiên tài như vậy cả Long Sơn đế quốc trên 100 năm mới có thể ra một cái sao. Ti Trần Pháp Sư không có chút nào cùng Đông Bá Tuyết ưng ganh đua so sánh tâm tư rồi, có chẳng qua là kính nể cùng tiếc nuối. 22 tuổi liền nắm giữ thiên nhân hợp nhất, Long Sơn đế quốc mặc dù hiếm thấy, nhưng vẫn là có mười mấy. Nhưng 22 tuổi, liền vạn vật cảnh, đúng là 100-200 năm mới khó được ra một cái chân chính thiên chi kiêu tử. Như thế tuyệt thế phong hoa nhân vật mới vừa triển lộ phong mang, liền vẫn lạc. Bạch Nguyên Chi Pháp Sư thở dài, đáng tiếc. Đúng vậy a, nếu như hắn còn sống tương lai cơ hồ nhất định là phàm. gocchuyenaudio.com, sinh mệnh, Ti Trần Pháp Sư cũng lắc đầu, hai người bọn họ một đường chiến đấu truy đuổi quá 100 dặm đường, động tĩnh lớn như vậy, Long Sơn Lâu tin tưởng rất nhanh liền có tới tìm chúng ta, trận chiến này tin tức truyền ra sau. Đồng Bá Tuyết ưng chỉ sợ cũng chân chính nổi danh rồi, chỉ tiếc đã chậm. Ừ, Bạch Nguyên Chi gật đầu, trận chiến này tin tức truyền ra Kiều Anh động tính, có thể nghĩ, vốn nên tiếp nhận vô tận tia sáng, thậm chí có thể vì vậy trực tiếp đi tới cả Long Sơn đế quốc cao hơn giai tầng Đông Bá Tuyết Ưng, cũng rốt cuộc hưởng thụ không tới kia loại vinh quang rồi. Hắc Phong Nguyên, cuồng phong ở gào thét, càng là đi xuống, sức gió càng lúc càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng chung quanh tràn đầy ngọn lửa, hắn dẫn động thiên địa lực lượng hóa thành ngọn lửa, hết sức trở ngại lấy muốn tận lực giảm bớt tự thân độ. Vẫn như trước đang không ngừng thêm, quá là nhanh, của ta độ đã đột phá âm, như vậy tiếp tục thêm. Thật té ở Hắc Phong Nguyên đáy cốc, sợ thật muốn sống sờ sờ ngã chết. Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng, bỗng nhiên hắn thấy được phía dưới bốn vó hắc giáp dị thú thi thể, kia dị thú thi thể hình thể lớn hơn nữa, còn có khổng lồ hai cái cánh, hiển nhiên ở đi xuống rơi xuống, cánh lực cản lớn hơn nữa, rơi xuống độ cũng là không có Đông Bá Tuyết Ưng mau, bị Đông Bá Tuyết Ưng đuổi theo rồi. Ừ, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng vừa động, nhất thời thiên địa ngọn lửa tràn ngập, bao lấy một ít đầu bốn vó dị thú thi thể, hết sức để cho bốn vó dị thú giảm. Mà tự thân, chẳng những không dựa vào ngọn lửa chống cự giảm, ngược lại thêm. Hô, rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng rơi xuống ở bốn vó dị thú trên thi thể, hắn một chút cảm ứng đang ở bốn vó dị thú trước ngực bụng vị trí một mảnh lân giáp tường kép bên trong phát hiện ra một chữ vật thủ hoàn, tấn nắm bắt tới tay luyện hóa cảm ứng. Chữ vật thủ hoàn bên trong bảo vật rất nhiều, thậm chí liền làm thức ăn đều có, còn có thật dày một đống nhỏ kim phiếu châu báu kim tệ, chờ một chút. Không có, Đông Bá Tuyết Ưng muốn từ đó tìm được có thể vào thời khắc này rơi xuống lúc có trợ giúp, nhưng lại không biết, hiển nhiên ở dưới tình huống bình thường, xưng hào cấp là căn bản không thể nào ngã chết, bất kể hạng Bàng Vân, hay là vị kia thần sứ đại nhân, cũng không chuẩn bị bực này cần rơi xuống lúc cần giảm bất lực phụ trợ vật. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt rơi vào bốn vó dị thú trên thi thể. Này dị thú lân giáp cứng rắn vô cùng, thân thể so với kia núi đá bùn đất còn muốn cứng rắn, tức nhược lực đánh vào tác dụng rất thấp. Đông Bá Tuyết Ưng vừa lộn tay, trong tay xuất hiện phi tuyết thần thương, trường thương đầu thương bẹp sắc bén, trà tấn thiết cắt bốn vó dị thú cánh. Này lân giáp cánh hôm nay không có kia huyết sắc chảy hết, lực phòng ngự đã giảm xuống. Kia huyết sắc chảy hết, thật ra thì cũng là này bốn vó dị thú thái cổ huyết mạch bạo phát dị tưởng. Rất nhanh, một bên lân giáp cánh cả cũng bị cắt đi, này lân giáp cánh tốc quá 10 thước dài, chiều rộng cũng thật lớn, nhưng thực tế sức nặng nhưng như bình thường, hiển nhiên nội bộ có ánh sáng kết cấu. Phốc, phốc, phốc, phốc, Đông Bá Tuyết Ưng ở nơi này trên cánh, lập tức đâm rách một chút lân giáp, để cho mình hai tay đi bắt này cánh chống đỡ xương cốt. Sống hay chết liền nhìn lần này nhất bác, Đông Bá Tuyết Ưng thu phi tuyết thần thương, hai tay bắt bỏ vào đâm rách. gocchuyenaudio.com Lân giáp lỗ thủng chia ra bắt được một cây bền bỉ xương cốt. Khổng lồ lân giáp cánh bị chính mình cứ như vậy chống đỡ lên. Hô, quá 10 thước dài, quá 5 thước rộng đích khổng lồ cánh, bị như vậy khẽ chống, giờ phút này rơi xuống độ phải biết nhưng là quá âm rồi, mặc dù chung quanh có cuồng phong không ngừng đi xuống kéo. Nhưng quá âm, khổng lồ như thế đôi cánh chống đỡ. Khí lưu lực đánh vào lập tức để cho Đông Bá Tuyết Ưng độ đột nhiên giảm mạnh, trực tiếp cùng phía dưới bốn vó dị thú thi thể thoát khỏi ra. Hai tay ở phía trên chống khổng lồ lân giáp cánh, chung quanh còn có thiên địa ngọn lửa bao vây, độ mặc dù chậm lại, nhưng càng hướng xuống, gió lực lượng càng lúc càng lớn, để cho hắn giảm xuống độ như cũ đột phá âm, hơn nữa gió còn đang xoay tròn, để cho Đông Bá Tuyết Ưng có đôi khi cũng bị sức gió vén cuốn lăn xuống, rồi sau đó khó khăn lần nữa khởi động cánh, hắn ở dãy ruộng, hết sức muốn tìm kiếm tánh mạng cơ hội. Này Hắc Phong Nguyên rốt cuộc bao sâu, ta cảm giác đã giảm xuống 7-8 ngàn thước rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng cuốn, không ngừng cấp rơi xuống. Ừ, Đông Bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua bên cạnh màu đen cuồng phong, thấy nơi xa đại khái 2 dặm ngoài trên vách núi đá, đang có một đầu khổng lồ màu đen sinh vật chiếm cứ ở đây, kia mơ hồ màu đen sinh vật có điểm giống cự long. Vừa hình chiều dài nhưng tốc quá dài ngàn mét, này chiều dài đã càng rồi tầm thường cự long chiều dài, khổng lồ kia màu đen sinh vật một đôi màu vàng con ngươi quét mắt một cái. Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm thấy linh hồn run rẩy, loại này chênh lệch giống như đối phương một cái hô hấp cũng có thể diệt rồi chính mình, giờ khắc này Đông Bá Tuyết Ưng minh bạch. Tại sao phàm trở xuống từ xưa tiến vào thám hiểm, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, hắn rơi xuống độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã không nhìn thấy khổng lồ kia màu đen sinh vật tiếp tục hướng hơn sâu thẳm càng thêm đen thầm chỗ sâu rơi xuống. Bản cuốn cuối cùng, tiểu thuyết Đại Mạc đang từ từ kéo ra tương đương cách chương.